Hai ngón tay lão kẹp một tấm phù lục màu vàng, lão định dùng bí phù trốn khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Hàn Lập tại một chỗ trở nên mờ nhạt, trực tiếp biến mất. Tiếp theo, chớp mắt một cái, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng lão giả, trên cánh tay nổi kim lân, bàn tay hắn đâm xuyên qua trái tim của lão giả. Kim quang trong mắt Hàn Lập thu dần lại, thần thức cũng thu lại, lôi điện màu lam xung quanh cũng tiêu tán, lộ ra cảnh tượng nguyên bản là cát vàng đầy trời. Lại là ảo thuật, lão giả gầy gò cười gượng, thần thái trong mắt dần ảm đạm. Ngay sau đó, bên ngoài mi tâm lão bỗng nhiên hiện ra kim quang, từ đó lan ra một luồng chấn động cường đại. Lão giả cũng tàn nhẫn, biết là không có cách nào trốn thoát nên định tự bạo nguyên anh. Mắt Hàn Lập lóe lên hàn quang, cánh tay trong cơ thể lão giả nhất thời rực rỡ ngân quang, một tiếng sét lại vang lên. Một đạo lôi điện màu bạc vọt thẳng lên, trực tiếp đánh cho nguyên anh lão giả thành mảnh nhỏ. Cơ thể lão giả co quắp rơi xuống, không có bất kỳ nửa điểm dị trạng nào. Cách chương.